hắn tên là Long Nhất, xấu xa, cực kỳ xấu xa, lại còn luôn đối đầu với con, sau đó còn sờ soạng đầy sắc dục nữa, đồ dâm tặc, con hận hắn. Mẫu thân, mẹ nhất định phải nguyền rủa cho hắn cái tội xấu xa dám khi phụ con gái mẹ, khiến cho hắn chết không yên. Hừ. Long Nhất ở đằng sau nghe mà xanh cả mặt. Nữ nhân này rõ ràng là luôn đối đầu với hắn đấy chứ. Ai ngờ lại còn phỉ báng hắn trước mẫu thân đã qua đời nữa, còn nguyền cho hắn chết không yên. Đúng là tâm địa của nữ nhân là độc địa nhất mà. Lúc này, bụng Thủy Nhược Nhan đột nhiên kêu lên ọc ọc. Nàng giữ bụng mình khẽ nói, mẫu thân, con gái đói muốn chết à. Nếu như giờ có nam nhân nào mang cao lương mỹ vị từ trên trời xuống, con nhất định sẽ trao thân gửi phận. Ai, một bát mì đậu là được rồi. Long Nhất khóe miệng nhếch lên, suýt chút nữa nhịn không nổi cười lên thành tiếng. Nữ nhân này 27-28 rồi mà nói năng y như tiểu nữ hài vậy. Mắt hắn đảo nhẹ, nở nụ cười gian, thân hình biến mất như quỷ mị. Không lâu sau, Long Nhất đã xô át hiện bên ngoài khuôn viên Thánh Ma học viện. Giờ đêm đã về khuya, các quán hàng đã đóng cửa. Long Nhất đâu có chút tâm tư nào mà nghĩ tới liêm sỉ chứ. Cứ thế mà lẻn vào bên trong một quán ăn. Chỉ cần dùng các vật liệu làm tương đế phối liệu là thành thôi mà. Còn nói tới chuyện chế biến, phối hợp gia vị, Long Nhất có thể coi là một cao thủ. Rất mau, một món mỹ vị đã được tạo thành, gói vào để mang đi. Cơ hội dùng một bát mì đậu với tương mà có thể đổi vợ đẹp dễ gặp lắm sao. Trước khi đi, Long Nhất để lại kim tệ lên trên bàn rồi mới mang đồ ăn bay tới ngọn núi sau học viện. Khi hắn tới nơi mới phát hiện ra Thủy Nhược Nhan vừa đứng dậy, xem ra muốn rời khỏi đây rồi. Long Nhất quyết đoán kịp thời, thân hình loáng lên xuất hiện ở trên khoảng không trước mặt Thủy Nhược Nhan, tay phải mang theo một chiếc bát rồi từ từ hạ xuống. Thủy Nhược Nhan giật mình kinh ngạc, đợi nàng nhìn thấy rõ ràng là Long Nhất rồi, sắc mặt chợt tái đi. Nàng lùi lại hai bước, hung dữ nhìn Long Nhất chằm chằm, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Ta không muốn thấy ngươi. Long Nhất dường như không nghe thấy gì, lại còn ra vẻ kỳ quái nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm tự nói một mình, là thật. Vừa xong trong mộng rõ ràng có một nữ hài xinh đẹp vô cùng nói rằng chỉ cần ta mang tới một bát mì đậu là nàng ta sẽ trao thân gửi phận mà. Giờ đi đâu mất rồi? Thủy Nhược Nhan ngây ra, mũi chợt ngửi thấy mùi hương đặc trưng của tương đậu, không khỏi muốn nuốt nước miếng, dạ dày phản ứng càng mãnh liệt hơn nữa. Nàng nhìn thấy trong tay Long Nhất đúng là có một bát mì đậu, lại nhớ tới lời Long Nhất vừa nói xong, gương mặt kiều diễm đỏ bừng lên. Đồng thời nàng cũng thấy mê hồ, lời mình vừa nói ra sao lại có thể xuất hiện trong giấc mộng của hắn được. Hồi tưởng chuyện hắn từng nói được Quang Minh Thần dạy ma pháp, lẽ nào cũng là thật nốt sao? Ây, là nàng nói à? Vậy lời đó phải chăng là nàng nói? Long Nhất hỏi. Thủy Nhược Nhan đỏ mặt quay người đi, hừ lạnh, là ngươi tự nằm mộng thì có, ta làm sao có thể nói ra lời ngốc nghếch đó chứ? Long Nhất cười hắc hắc nhìn Thủy Nhược Nhan, lời ngốc nghếch đó không thể do nàng nói sao? Ta cũng không nghĩ là nàng. Giáo sư Thủy Nhược Nhan mỹ lệ thông tuệ của chúng ta làm sao có thể nói lời ấu chỉ đó được chứ? Long Nhất cười ha ha. Thủy Nhược Nhan nghe thấy mặt càng đỏ hơn, xấu hổ bực bội chỉ muốn ly khai. Ai, chỉ tiếc thay cho cái món mít đậu này ta phải mất bao nhiêu công mới pha được nước tương cho nó. Giáo sư Thủy Nhược Nhan à, nàng nếm thử nhé, vị rất tuyệt đó. Đúng vào lúc này, Long Nhất bưng bát mì trong tay đưa tới. Ta ăn không nổi mì của ngươi. Thủy Nhược Nhan hầm hừ. Thực sự không ăn sao? Đáng tiếc quá đi. Đây là ta dựa vào phương pháp pha chế đặc biệt của tổ tiên truyền lại đó. Xem ra nàng không có phúc phận rồi. Long Nhất tỏ vẻ hối tiếc, làm ra bộ dạng như muốn ném cả bát xuống dưới đáy núi. Ngươi định làm gì? Thủy Nhược Nhan nhịn không nổi hỏi. Thì ném đi mà. Ta vừa ăn no lắm rồi. Tương này để qua đêm ăn không ngon đâu. Ném đi thôi chứ giữ lại làm gì? Long Nhất cười nói. Thủy Nhược Nhan cắn môi nhìn bát mì trong tay Long Nhất. Nàng đương nhiên hiểu rằng lúc này bên ngoài làm gì còn chỗ nào có thứ ăn được. Hơn nữa nàng là một kiều nữ có biết việc bếp núc nữ công gia chánh là gì đâu. Đến bếp ăn của giáo sư túc xá còn chưa từng động vào thì làm sao kiếm thức gì ăn được. Ọc ọc, ọc ọc. Dạ dày Thủy Nhược Nhan cũng kêu lên hưởng ứng. Nàng mặt đỏ gay quay người lại muốn tìm ngay cái lỗ nào đó để chui xuống. Nàng vẫn chưa dùng bữa à. Vậy mời nàng, đừng lãng phí. Long Nhất cười ha ha. Thủy Nhược Nhan do dự hồi lâu rồi vươn tay ra nhận lấy chiếc bát trên tay Long Nhất nói. Ngươi đã mời mọc nhiệt tình đến thế thì ta miễn cưỡng dùng tạm vậy. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, việc giữa ta và ngươi vẫn chưa thể nào một bút sổ tuẹt được đâu. Tùy nàng thôi. Long Nhất nhún vai, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Vẫn thường nói ăn của người ta cái gì thì sẽ khó trách móc người ta. Ăn hay không ăn tuyệt đối khác biệt nhau. Thủy Nhược Nhan ngồi quay lưng lại với Long Nhất, bắt đầu thưởng thức món mì ngon lành đang tỏa ra mùi hương cuốn hút. Lúc bắt đầu ăn thì còn từng miếng nhỏ một nuốt xuống, cố gắng không phát ra âm thanh nhưng rồi sau này thực sự là do quá đói rồi. Và lại nàng thầm nghĩ mình sao phải bảo trì phong phạm trước mặt cái tên hỗn đản ấy chứ, mặc hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ. Do đó nàng không kiềm chế gì nữa, cứ từng miếng lớn mà nhai nuốt. Rất mau, một bát lớn đã bị nàng đang cơn đói giải quyết gọn gàng. Cảm giác no nê thật là sảng khoái làm sao. Thủy Nhược Nhan thấy tinh thần khởi sắc lên nhiều, nàng quay người đưa chiếc bát cho Long Nhất. Phát hiện thấy hắn đang nhịn không nổi nhìn nàng cười cợt. Nàng không khỏi nổi cáu, ngươi cười cái gì? Long Nhất chỉ vào khóe miệng nàng, cười nói, nàng bất quá mới chỉ ăn một bát mì thôi, làm sao lại đã mọc râu rồi? Thủy Nhược Nhan ngây ra, ngọc thủ vô thức đưa lên khóe miệng, thì ra nơi ấy còn đọng lại vệ tương màu nâu. Mặt đỏ gay, nàng vội hừ một tiếng quay người lại tìm loạn trong không gian giới chỉ mãi mà không thấy khăn tay đâu. Long Nhất đưa một đoạn khăn lụa ra cười bảo, dùng cái này để lau đi, nàng không định dùng tay đấy chứ. Thủy Nhược Nhan nhận lấy chiếc khăn, nghe thấy Long Nhất nói, nàng nghĩ xem. Thực ra giữa chúng ta cũng không có cừu hận lớn, hay là bỏ qua thù oán đi nhé. Kiểu gì thì nàng cũng là một giáo sư mà. Cứ chấp nhặt một học sinh như ta còn ra thể thống gì nữa. Long Nhất không nói thì thôi, vừa nói đã khiến cho lửa giận trong lòng Thủy Nhược Nhan bốc cao ba trượng. Nhớ lại chuyện Long Nhất vừa xong dám đánh vào. Nàng tức giận hết. Ta là giáo sư, ngươi là học sinh hả? Có loại học sinh nào dám khi phụ giáo sư thế không? Chuyện này giữa ta với ngươi còn chưa xong đâu. Ta đâu có khi phụ nàng, rõ ràng là nàng khi phụ ta. Long Nhất nói giọng vô tội. Nói gì thì tại Thủy Nhược Nhan không đúng chứ. Hắn cũng vốn chỉ là quá nóng nảy mà thôi. Đêm nay trông thấy bộ dạng tiểu nữ hài đáng thương của Thủy Nhược Nhan, hắn liền chủ động làm lành, nào ngờ nàng không chịu. Chẳng qua Long Nhất cũng không tưởng tượng có được kết quả tốt. Kiểu đồn nữ hài mà hắn cứ muốn đánh là đánh, muốn sờ là sờ như vậy. Có thể dễ dàng giải trừ sự bực bội mới đích thực là quái sự. Ngươi đánh thí. Dù gì thì ta với ngươi cũng chưa xong đâu. Ngươi cứ đợi đấy. Thủy Nhược Nhan nói xong không thèm nhìn Long Nhất. Dùng phiêu phù thuật bay đi mất. Tưởng ăn đồ của người ta rồi thì không nỡ trách chứ. Nữ nhân này sao vẫn còn ngang ngạnh thế. Long Nhất nhìn hình ảnh Thủy Nhược Nhan đang biến mất mà lẩm bẩm. Long Nhất thả mình nằm lên chỗ mà mới đây Thủy Nhược Nhan ngồi. Trên đó dường như còn lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ mà chỉ mình nàng mới có. Đúng vào lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm thấy trong không gian giới chỉ truyền tới một đợt năng lượng ba động. Hắn hiếu kỳ đưa ý thức của mình tiến vào trong không gian giới chỉ. Bất ngờ phát hiện ra một sợi dây chuyền lam sắc đang lấp lánh tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, lời thỉnh cầu của Mễ Á Hoàng hậu. Nhìn sợi dây chuyền lam sắc ấy, Long Nhất bỗng nhớ ra lần đó mình lấy được từ Mễ Á Hoàng hậu ở Túy Hương lâu. Đây đúng là một dây chuyền ma pháp có khả năng báo động, lúc này nó phát sáng nghĩa là. Long Nhất lấy sợi dây chuyền đó ra khỏi không gian giới chỉ, xem đi xem lại dò xét. Nhưng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ nhấp nháy mãi,

Tiếng cười của hai tuyệt thế đại mỹ nữ nhất thời hấp dẫn hết toàn bộ ánh mắt trong nhà ăn. Ai nấy đều lộ ra thần sắc si mê, mị lực của mỹ nữ quả thực không cách nào chống nổi. Ha ha, mồm mép của huynh càng ngày càng liến thoáng, xem linh nhi của chúng ta vui vẻ đến chứng nào rồi này. Tây Môn Vô Hận cười duyên dáng. Trong lòng nàng không khỏi có suy nghĩ, nếu như nhị ca trước đây cũng tìm đến nữ hài tử theo cách này, thêm vào thực lực cường đại như thế nữa thì còn cần gì tới thủ đoạn cưỡng bách chứ. Đám tiểu thư ở Đằng Long Thành sợ rằng ai nấy cũng đều bị hắn quyến rũ hết cả. Long Linh Nhi nghe thấy Cố Thu lại vẻ mặt cười đùa, nhưng hỉ ý trong ánh mắt làm thế nào mà che đậy được. Nghe được lời ngọt ngào từ Long Nhất, lòng nàng không hiểu sao lại vui đến thế. Đương nhiên nàng không nghĩ rằng mình đã thích hắn rồi. Nàng cho rằng mỗi nữ hài chịu sự công kích đó đều không khỏi cảm thấy phấn khởi hơn nữa. Thái độ của Long Nhất với nàng khiến nàng thấy mục tiêu đã gần lại một bước. Chẳng qua Long Linh Nhi nhớ tới việc sẽ phải rời xa hắn tới 3 tháng nên lại thấy hơi buồn bã. Đợi sau 3 tháng mới trở về, cảm giác của Long Nhất với nàng không nhạt đi chứ. Hay trước khi đi mình tặng cho hắn gì đó để khiến hắn không quên mình nhỉ? Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Long Linh Nhi đỏ bừng lên. Lúc này Tây Môn Vô Hận đột nhiên nhớ tới lúc trước Tiểu Y từng gọi nhị ca mình là Long Nhất mà tên hắn dùng ở trường cũng là Long Nhất. Thấy tò mò, nàng bèn hỏi, ây, xú nhị ca, từ khi rời Đằng Long Thành huynh đổi tên thành Long Nhất hà? Tại sao lại là họ Long thế? Lẽ nào huynh định ở rể nhà Linh Nhi bọn họ hà? Long Nhất ngẩn người, nhãn thần chợt trở nên mơ hồ. Hắn chậm chậm nói, chọn họ Long bởi vì ta là truyền nhân của rồng. Truyền nhân của rồng, lẽ nào là Long tộc trong truyền thuyết? Công phu kỳ quái của huynh là từ Long tộc hà? Tây Môn Vô Hận kinh ngạc hỏi, xem ra phán đoán này của nàng không sai lầm được. Long Nhất chợt bừng tỉnh, cười hắc hắc hai tiếng, bắt đầu bốc phét, Long tộc, đương nhiên không phải rồi. Huynh rời khỏi Đằng Long Thành liền gặp một người rất thần bí, cũng chính là sư phụ của huynh. Ông ấy đến từ một đất nước rất xa xôi, nơi có một nền văn minh lịch sử vô cùng tươi sáng. Họ lấy con rồng vàng năm vuốt làm biểu tượng, tương truyền loài rồng này có thế lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió không gì không thể. Còn người dân của đất nước đó đều mang dòng máu của thần Long trong người cả. Sư phụ dạy cho ta công phu cũng đặt cho ta họ Long, do đó ta trở thành truyền nhân của rồng. Rồng năm vuốt, sao muội chưa từng nghe nói tới loài thần Long này nhỉ? Cũng không nghe nói tới quốc gia nào lấy rồng làm biểu tượng. Tây Môn Vô Hận và cả Long Linh Nhi đều hoài nghi nhìn Long Nhất. Nghe nói đó là một quốc gia ở vô cùng xa. Nó không nằm ở Thương Lan Đại Lục mà là một quốc gia rất xa nằm ở Á Châu Đại Lục. Long Nhất cười nói, làm sao mà các nàng biết Á Châu nằm ở đâu cơ chứ? Chẳng lẽ bên ngoài Thương Lan Đại Lục còn có đại lục nào khác sao? Lưỡng nữ kinh ngạc, các nàng cho rằng thế giới này chỉ có mỗi mình Thương Lan Đại Lục thôi hay sao? Chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế giới này rộng lớn lắm chứ không như các nàng tưởng tượng đâu. Long Nhất lắc đầu than, khóe miệng lại mang vẻ cười tinh nghịch. Hừng, bọn ta là ếch ngồi đáy giếng, chỉ ngươi là biết thôi. Long Linh Nhi bất mãn hờn dỗi. Ha ha, đừng nói chuyện đó nữa. Linh Nhi, hai ngày qua nàng học tập với Phổ Tu Tư lão đầu thế nào rồi? Long Nhất mỉm cười chuyển sang chủ đề khác. Lão đầu gì chứ? Sao ngươi lại không tôn trọng Phổ Tu Tư lão sư như thế? Người hiểu biết rất nhiều điều, những điều người giảng hai ngày qua khiến ta thu hoạch được rất nhiều, có bao nhiêu chuyện ta chưa hiểu liền trở nên sáng tỏ. Long Linh Nhi trừng mắt nhìn Long Nhất, xú tiểu tử này dám gọi đại ma đạo sư Phổ Tu Tư là lão đầu, nếu mà để người khác nghe thấy sợ rằng mỗi một miếng nước bọt đủ nhấn chìm hắn rồi. Thật hà, xem ra lão đầu đó cũng có chút thực tài nhỉ. Long Nhất quay tròn mắt, lòng bàn tay hơi hơi ngứa ngáy. Nếu như có thể được vị đại biểu cho đỉnh cao của hòa hệ ma pháp ấy chỉ bảo, khẳng định so với bản thân khổ công ngồi tọa thiền có hiệu quả hơn nhiều. Xú nhị ca, ngày mai là Long Linh Nhi phải cùng Phổ Tu Tư lão sư đi xa tu luyện 3 tháng đó. huynh sẽ không được gặp Linh Nhi trong 3 tháng nữa đâu. Tây Môn Vô Hận chu miệng lên nói. Cái gì? Sắc lão đầu đó muốn đưa nàng đi tu luyện. Lại còn những 3 tháng. Long Nhất kinh hãi nói. Ngươi nói nhỏ thôi. Ngươi nghĩ phủ tu tư lão sư cũng giống như ngươi hả? Lần này Lâm Na cũng đi cùng. Bọn ta đều là đẳng cấp đại ma pháp sư. Lần này là cơ hội tốt để đột phá cảnh giới. Long Linh Nhi kéo khéo tay áo Long Nhất nói. Trong lòng tỏ vẻ lo lắng thực sự cho Long Nhất. Không ngờ từ đó lại cảm thấy chút gì đó ngọt ngào. Nha đầu Lâm Na đó cũng đi. Vậy thì đâu khác biệt lắm. Long Nhất ngơ ngẩn nói. Long Linh Nhi trợn mắt nhìn Long Nhất. Đột nhiên nàng nghiến răng. Gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ hồng quay đầu nói với Tây Môn Vô Hận. Vô Hận, ngươi phải đến thư viện đúng không? Sao giờ vẫn chưa đi? Nếu muộn là không còn chỗ đâu đấy. Tây Môn Vô Hận ngây ra. Nàng cũng muốn đến thư viện nhưng với đẳng cấp của nàng có thể đọc sách ở tầng thứ 4 dành cho đại ma pháp sư. Nơi đó toàn là giáo sư mới có thể đến được. Lúc nào cũng vắng vẻ thì sao mà không có chỗ chứ. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Long Linh Nhi, nàng liền minh bạch ngay, trong lòng mắng thầm, tử nha đầu trọng sắc khinh bạn. A, phải rồi, ta phải đi sớm để lấy chỗ ngồi. Vậy các người cứ tùy tiện nhé, ta đi trước đây. Tây Môn Vô Hận nói rồi vội rời khỏi. Nơi đáy mắt nàng khi chuyển thân có chút gì đó cô độc. Long Nhất nhìn bóng lưng của Tây Môn Vô Hận đang vội vã bước đi, cười nói. Vừa hay ta cũng đến lúc phải lên lớp rồi. Nữ nhân thủy nhược nhan đó không biết còn muốn dùng cách gì để chỉnh ta đây. Long Linh Nhi hung dữ liếc Long Nhất một cái. Xú gia hỏa này bình thường thông minh thành tinh vậy mà sao giờ lại biến thành một khúc gỗ vậy. Mai nàng phải đi rồi vậy mà hắn còn không biết đường ở lại cùng nàng một ngày sao. Ây, nàng sao lại nhìn ta như vậy thế Linh Nhi? Long Nhất cố nhịn cười ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Không lý tới ngươi. Long Linh Nhi cáo tiết dẫm lên chân Long Nhất, đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Long Nhất vội vã đuổi theo. Nhà đầu này ra mặt thật là mỏng quá à. Ta đột nhiên nhớ ra hôm qua đã đắc tội với nữ nhân thủy nhược nhan đó. Hôm nay không tới lớp thì hay hơn. Hay là mình đi dạo chơi tâm sự với nhau nhỉ? Long Nhất cười hắc hắc đi theo sau Long Linh Nhi, trong đầu rất nhanh chuyển qua vài ý niệm. Long Linh Nhi đẩy tiểu muội Tây Môn Vô Hận rời đi rõ ràng làm muốn một mình cùng ta rồi. Xem ra người mẹ già của nàng đã đi mất. Ngươi đang nghĩ gì đó? Cười xấu xa quá. Long Linh Nhi quay đầu trông thấy nụ cười dâm đãng ấy. Tim không khỏi đập mạnh. Vậy hà? Nhất định là do nàng hoa mắt rồi đó. Con người thuần khiết như ta làm sao có thể cười xấu xa được chứ? Long Nhất vội và thu lại nụ cười dâm đãng ấy. Nghiêm mặt khẽ nói, ngươi mà thuần khiết chắc thiên hạ này chẳng còn người xấu nữa rồi. Long Linh Nhi hừ lạnh nói, ta xấu xa thế nào nào? Long Nhất cười hắc hắc hỏi, ngươi xấu xa lắm. Long Linh Nhi lắc lắc đầu nói, nàng nói chẳng rõ ràng gì cả, hay là theo ta mình tâm sự trên giường nhé. Long Nhất mỉm cười, đại thủ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Long Linh Nhi. Có gì để tâm sự với tên xấu xa như ngươi chứ? Long Linh Nhi nói rồi đột nhiên sững lại. Nhớ ra vừa xong tên phôi tiểu tử này nói là tâm sự trên giường. Xấu hổ bực bội, nàng vùng vằng rút tay ra. Mắng một câu sắc lang rồi chạy đi. Còn Long Nhất cười hắc hắc đuổi theo sau. Rất mau, hai người đã chạy khỏi Thánh Ma học viện. Long Nhất đã nắm được bàn tay nhỏ bé ấy. Vẫn là lữ điếm cũ. Lại vẫn là căn phòng xưa. Long Nhất và Long Linh Nhi ngồi ở hai đầu trường kỷ. Long Nhất hờ hững uống rượu hoa quả, còn Long Linh Nhi căng thẳng không biết phải làm gì. Dẫu Long Linh Nhi đã có ý định trao thân cho Long Nhất để khiến hắn triệt để mê luyến nàng, nhưng hiện tại trong lòng nàng lại có sự biến hóa vi diệu. Vừa xong nàng đã hạ quyết tâm chuyện gì cũng dám làm, nhưng giờ đây nàng chỉ như một bé gái quen được nuông chiều, đến khi có việc thì sợ hãi bất an. Đương nhiên lại càng xấu hổ nữa.